Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, săn thú, cô tổ mẫu, có nhiều người như vậy thích ngươi, ngươi đừng thích Cố Gia ca ca hảo không hảo, liền đem hắn nhường cho ta đi. Tạ Tư Nhị gặp Tạ Gia Ngữ không có gì phản ứng, tiếp tục cầu khẩn nói. Tạ Gia Ngữ trong thanh âm không có một gợn sóng. Tư Nhị, ta khi nào thích qua Cố Gia? Huống hồ, chuyện tình cảm chưa bao giờ là có thể khiến. Nếu ngươi là thật tâm thích hắn, liền đi tranh thủ. Thỉnh cầu ta vô dụng. Tạ Tư Nhị lại đột nhiên thấp giọng nức nở lên. Nhưng là hắn không thích ta. Bất quá, hắn cũng không có thích qua bất luận kẻ nào. Chỉ cần cô tổ mẫu không thích hắn, Tư Nhị liền còn có khả năng. Tạ Gia Ngữ nhìn trước mặt chỉ có 14 tuổi Tạ Tư Nhị, thật dài thở dài một hơi. Tư Nhị, chuyện tình cảm luôn luôn thì không phải là ngươi thích ta, hoặc là ta thích ngươi đơn giản như vậy. Loại lời này ta chỉ cho phép ngươi ở trước mặt ta nói một lần cuối cùng. Về sau nếu là lại nói, ta liền sẽ không lại để ý ngươi. Nói xong, không hề để ý tới Tạ Tư Nhị, quay đầu đi làm những chuyện khác. Nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình 14 tuổi có phải hay không cũng là như vậy tùy hứng. Nhưng mà, cũng không phải, cho dù lúc ấy có cao quý thân phận, cũng vẫn không có như vậy tùy hứng. Bởi vậy, nàng lại nghĩ đến, hay không đối với chính mình ra chung những này, vãn bối nhóm quá mức tha thứ. Cho nên mới đem các nàng tính tình dung túng thành bộ dáng như vậy. Cố Gia là cá nhân, không phải cái vật phẩm, nơi nào là khiến đến khiến đi vấn đề. Hơn nữa, Tạ Tư Nhị dựa vào cái gì cho rằng nàng sẽ đáp ứng thỉnh cầu của nàng đâu. Nếu nàng thật sự thích Cố Gia đâu, không để lời nói, nàng lại đãi như hà. Có chút thời điểm, có một số việc, cũng không phải ngươi tiểu đại gia liền muốn cho ngươi. Nhất là chuyện tình cảm mà ni đang tại trong lúc suy tư, Tạ Liên lại không biết đột nhiên từ nơi nào xông ra. Như là không phát hiện Tạ Gia Ngữ xanh mét sắc mặt, cầm trong tay ho đưa cho Tạ Gia Ngữ. Này đóa tiểu hoàng hoa hảo xem, cô tổ mẫu, ngươi xem ta giáp hơn hảo xe monster, ngươi muốn hay không cũng cắm ở trên đầu. Nhìn cùng nàng có chút tương tự khuôn mặt tươi cười, lại nhìn Tạ Liên trong tay nho nhỏ khả ái hoàng hoa, Tạ Gia Ngữ tâm tình cũng tự hào một ít, đạo, tốt, đón thêm xuống dưới. Mặc dù có Tạ Liên ở bên trong chọc cười, nhưng không khí như cũ gần đây thời điểm càng thêm quái dị vài phần. Tạ Tư Nhị dường như biết mình nói sai, thường thường xem một chút Tạ Gia Ngữ sắc mặt. Bất quá, Tạ Gia Ngữ lúc này đây không có thuận thế trấn ân nàng. Hơn không nhiều lắm một lát, đoàn người liền trở về. Buổi chiều, săn thú người trở lại. Khi nhìn đến Bùi Chi Thành liền xếp hạng thái tử cùng Tạ Tư Huân mặt sau thì Tạ Gia Ngữ thật kinh ngạc một phen, từ trên xuống dưới nhìn mặc một thân kỵ trang, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm Bùi Chi Thành, giống như là chưa bao giờ nhận thức hắn bình thường. Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ, nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một tia độ ấm. Trên mặt biểu tình cũng không hề như vậy lạnh lùng. Quả nhiên, Thừa Đức Đế cùng Tạ Gia Ngữ chú ý điểm nhất trí. Trước mặt mọi người khen ngợi Bùi Chi Thành, Bùi Ái Khanh quả nhiên lợi hại. Văn có thể đề ra bút, võ năng săn thú, thật sự là ta Ninh Quốc hảo nhi lang. Hảo hảo hảo, có thưởng, hoàng thượng quá khen. Những người khác gặp hoàng thượng khen Bùi Chi Thành cũng đều dồn dập bắt đầu không khẩu tử khen. Đây chính là nịnh bợ mượn sức Bùi Chi Thành thời cơ tốt, nhất định phải làm cho hắn nghe được. Bất quá, cũng có người đưa ra nghi ngờ, Bùi đại nhân xuất thân quan văn, ngày thường lại vận tập võ, như thế hiếm lạ, trước đó cũng chưa từng thấy qua ngươi tập võ a. Này đưa ra nghi ngờ liền là theo Bùi Chi Thành, đều là nội các thành viên, cùng ngồi cùng ăn, nhưng không thế nào nhận hoàng thượng coi trọng Chu Nguyên Dễ Chu Thứ Phụ. Lời này vừa nói ra, trường hợp nhất thời có chút khó coi. Thừa Đức Đế cũng có chút không vui nhìn về phía người nói chuyện. Cho nên có câu nói như thế nào tới, nếu không làm người thích, tự nhiên là có không làm người thích lý do. Như thế sẽ không nói chuyện, nếu không phải là tại xử lý chính sự trên có chút bản lãnh thật sự, sớm đã bị dịch ra nội các biếm quan đi về nhà. Bùi Chi Thành cùng Chu Nguyên Dịch bình ngày trong giao phong không biết có bao nhiêu, sớm đã thành thói quen hắn âm dương quái khí, cũng biết rõ Chu Nguyên Dễ là cái gì dạng tính tình. Là lấy, sắc mặt chưa thay đổi, trịnh trọng đạo: hồi hoàng thượng lời nói, thần trước đó vài ngày tại Liêu Đông chịu nhiều đau khổ, cảm giác sâu sắc rèn luyện thân thể chỗ tốt, cũng hiểu hoàng thượng săn bắn ý nghĩa ở đâu. Khoảng thời gian trước, nhận được hoàng ân, thần tại gia tĩnh dưỡng mấy ngày nay một khắc cũng không quên rèn luyện thân thể. Trên người ốm đau cũng dần dần không dược mà khỏi. Đây đều là kéo hoàng thượng phúc. Là lấy, lần này tới săn bắn, thần rốt cuộc có thể kết cục đi săn thú. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ thiếu chút nữa một ngụm nước phun tới, khó có thể tin nhìn Bùi Chi Thành, nếu không phải là chính tai nghe được, căn bản không tin lời này là từ Bùi Chi Thành trong miệng nói ra được. Hôm nay, lại một lần nữa đổi mới nàng đối Bùi Chi Thành nhận thức. Không nghĩ đến a, người này không riêng hội kỵ xạ, ngay cả nịnh nọt cũng như thế am hiểu. Mà không biết vì sao, hắn vừa mới nói những lời này, nàng một chữ cũng không tin. Tạ Gia Ngữ không tin, nhưng có người tin là đến nơi. Đối với Bùi Chi Thành trả lời, Thừa Đức Đế cảm thấy phi thường dễ chịu. Chính là loại này bình thường sẽ không nịnh nọt người thành thật, một khi khen khởi người tới, mới có thể có vẻ đặc biệt đích thật thành thật. Bùi Ái Khanh nói đúng, chậm mỗi mùa tổ chức một lần săn bắn, vì cổ vũ chúng ta Đại Ninh triều hậu nhi lang có thể cưỡi ngựa săn thú. Không quên tổ tông căn bản, dương ta quốc quy, hoàng thượng thánh minh, dương ta quốc quy. Bùi Chi Thành quỳ xuống mà nói đạo. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người quỳ xuống, tam kêu: hoàng thượng thánh minh, dương ta quốc quy. Theo sau, được Thừa Đức Đế phong thưởng sau, Bùi Chi Thành liền về tới chỗ ngồi của mình. Chu Nguyên Dễ sắc mặt bất thiện nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành, oán hận bưng lên đến trên bàn trà uống một ngụm, trong lòng thầm mắng Bùi Chi Thành là cái giả dối tiểu nhân. Tạ Tư Huân được tên thứ hai, đó cũng không phải hắn thành tích tốt nhất, hắn từng cũng cầm lấy hạng nhất, chỉ là bình thường thoạt nhìn phi thường tiêu sái Tạ Tư Huân, lúc này nhưng có chút không quá cao hứng. Làm sao đây là, lần sau hảo hảo so là được, ngươi còn trẻ, có chính là cơ hội. Tạ Tư Thịnh đạo. Tạ Tư Huân lắc lắc đầu, cũng không phải là vì ta, là vì Cố gia. Hôm nay thật đúng là kỳ quái, Cố gia vận khí nhưng thật sự đủ không xong, thực nhiều địa phương của hắn đi ngay cả con mồi đều không có. Thế cho nên hắn chỉ lấy tên thứ tư. Tạ Tư Thịnh chưa bao giờ đi qua bãi săn săn thú, chỉ có thể sử dụng ý nghĩ của mình nói, đây cũng có cái gì, bất quá là vận khí mà thôi. Ai có thể cam đoan mỗi lần con mồi đều ở đây chính mình kỳ vọng địa phương đâu. Đây chẳng phải là hồi hồi có thể lấy đệ nhất, còn có cái gì khán đầu nhi. Tạ Tư Huân không biết nên như thế nào cùng bản thân huynh trưởng nói loại này cảm giác kỳ quái. Giống bọn họ loại này thường thường đi săn thú, đã sớm có thể căn cứ dấu chân hòa khí vị phân biệt ra được nơi đó có con mồi nơi nào không có. Một lần hai lần sai lầm có thể lý giải, nhưng nếu là sai lầm cái 7-8 lần, đó chính là có vấn đề. Chỉ là bọn họ cũng thật sự là muốn không thông, ai sẽ như vậy nhằm vào Cố gia, nhằm vào hắn lại có chỗ tốt gì? Chung quy có khả năng nhất làm loại chuyện như vậy nhị hoàng tử đã muốn ly khai bãi săn hồi kinh, là lấy bọn họ chỉ có thể đem nghi hoặc để ở trong lòng. Bất quá đâu, huynh trưởng nói cũng có đạo lý, có lẽ hôm nay thật là Cố gia vận khí không tốt sao? Ân, đa tạ huynh trưởng dạy bảo. Tạ Tư Huân đạo, mấy câu nói đó như là cái tiểu nhạc đệm một dạng, không ai làm hồi sự, ngay cả Tạ Gia Ngữ nghe được cũng không hướng trong lòng đi. Nàng cùng Tạ Tư Thịnh quan điểm một dạng, không phải là Cố gia hôm nay vận khí không tốt mà thôi. Bất quá mặc dù vận khí không tốt, như cũ lấy tên thứ tư, có thể thấy được là cái có bản lãnh thật sự người. Điểm này ngược lại là rất giống hắn tổ phụ. Dĩ nhiên hôm nay lớn nhất ngoài ý muốn vẫn là Bùi Chi Thành. Nàng chỉ biết là Bùi Chi Thành võ công không kém, vẫn cho là hắn kỵ xạ phương diện không được tốt lắm. Không nghĩ đến vừa ra tay liền một chiếc tam giáp, thật là chân nhân bất lộ tướng a. Thái tử vì lần này vây săn ngày thường sẽ tiến hành một ít huấn luyện, cái này có thể lý giải. Cố gia cùng Tạ Tư Huân vốn là trong quân doanh, hiện nay còn tưởng là thị vệ, sẽ tiến hành một ít tương quan kỵ xạ cũng có thể giải thích. Chỉ là Bùi Chi Thành hành động lại là có chút kỳ quái, vô duyên vô cớ làm chi tham gia săn bắn a. Được biết hắn dĩ vãng chưa từng có đã tham gia. Nhìn Bùi Chi Thành như trước mặt than bộ dáng, Tạ Gia Ngữ trong lòng ngứa một chút, rất nghĩ hỏi một câu trong này nguyên do. Chỉ tiếc giữa ban ngày ban mặt không có cơ hội gì. Không chú ý Bùi Chi Thành trước còn chưa phát hiện, một khi chú ý mới phát hiện, Bùi Chi Thành thật sự là rất được hoan nghênh. Tùy thời tùy chỗ đều có một chút người đi theo bên người hắn, nam nữ già trẻ đều có. Trong chốc lát Lâm Các lão, trong chốc lát Lâm Các lão cháu gái, trong chốc lát lại là thái tử chiêm sĩ. Thật không rõ những người này làm gì muốn gấp gáp nhìn hắn mặt lạnh. Tạ Liên lại không biết suy nghĩ cái gì, phảng phất là nhìn ra Tạ Gia Ngữ đối Bùi Chi Thành chú ý. Đột nhiên tại Tạ Gia Ngữ bên tai nói, Bùi đại nhân thật là lợi hại a. Tạ Gia Ngữ lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt biểu tình không tự chủ liền mang theo một tia cẩn thận. Ngươi là chỉ hắn kỵ xạ lợi hại vẫn là ngoài miệng công phu lợi hại? Tạ Liên cười hì hì đạo, đều lợi hại, coi trọng hắn. Chẳng biết tại sao Tạ Gia Ngữ không có bất cứ nào suy tư hỏi lên. Sau khi hỏi xong mới phát hiện mình lời nói có chút vấn đề, hơn nữa giọng điệu quá mức bén nhọn. Nhanh chóng bưng lên đến trên bàn bát trà uống một ngụm trà, lấy che giấu chính mình không được tự nhiên. Tạ Gia Ngữ hỏi nhanh hơn, Tạ Liên trả lời càng nhanh. Làm sao có khả năng, cô tổ mẫu không nên hiểu lầm mà ni. Bùi đại nhân quá lạnh, quá dọa người, Liên Nhi cũng không dám thích hắn. Nghe được này cái trả lời, Tạ Gia Ngữ lại tự dưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy tấm khăn lau miệng gốc, nhỏ giọng nói lầm bầm, cũng không tính quá lạnh đi. Tạ Liên không nghe thấy Tạ Gia Ngữ nói nhỏ, quay đầu không biết cùng bên cạnh nha hoàn đi nói cái gì đó. Mãi cho đến lúc ăn cơm tối, Tạ Gia Ngữ đều không tìm được cơ hội đi nói chuyện với Bùi Chi Thành. Đây là đang bại săn cuối cùng một cơm, trước sau như một, ăn nướng. Tạ Gia Ngữ đang ăn đâu? Đột nhiên có cái tiểu thái giám đem một bàn nhi thịt bưng tới. Nhỏ giọng tại Tạ Gia Ngữ bên cạnh nói: "Tạ tiểu thư, đây là Bùi đại nhân cho ngài thịt." Tạ Gia Ngữ nghe sau có chút kinh ngạc. Không rõ Bùi Chi Thành vì sao sẽ đưa cho nàng thịt. Đồng thời, cũng có chút hoài nghi rốt cuộc là ai đưa. Ngẩng đầu lên, Tạ Gia Ngữ nhìn về phía Bùi Chi Thành bên kia, chỉ thấy Bùi Chi Thành hướng về phía nàng gật gật đầu. Tạ Gia Ngữ liền hiểu được, thịt này, thật là Bùi Chi Thành đưa. Đây là Bùi đại nhân tự tay săn vàng dương. Hy vọng Tạ tiểu thư có thể thích. Tiểu thái giám nói xong liền lui xuống. Tạ Gia Ngữ nhìn trước mắt này cái đĩa thịt, lại cảm thấy càng ngửi càng hương. Tạ Tư Huân không biết như thế nào chú ý tới bên này. Ở một bên đạo, cô tổ mẫu phân đến này khối thịt không sai, thoạt nhìn nướng được cũng rất tốt. Tạ Liên cũng nhìn lại, nàng cách được Tạ Gia Ngữ gần, nghe thấy được nướng thịt hương vị. Oa, thơm quá. Từ trước đến giờ hào phóng Tạ Gia Ngữ lại không để ý tới bọn tiểu bối này nhóm, tự mình ăn lấy. Quả nhiên rất thơm. Ni Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ ăn vui vẻ bộ dáng, trên mặt cũng mang theo ti ti ý cười. Trình Dục thấy thế hung hăng cắn một cái thịt, buồn bực đạo: "Tạ tiểu thư quả nhiên đối với ngươi khác biệt, mà ngươi đối Tạ tiểu thư cũng bất đồng. Tốt như vậy thịt thế nhưng cho nàng, chưa cho huynh đệ lưu lại một ngụm mà ni." Bùi Chi Thành xem đều không xem hắn một chút, lạnh lùng nói: "Muốn ăn tự mình đi săn." Trình Dục trong lòng càng buồn bực, vừa mạnh mẽ cắn một cái thịt, phảng phất là tại cắn Bùi Chi Thành thịt bình thường. Hắn đi săn, hắn một cái văn nhược thư sinh, ngay cả mã cũng sẽ không kỵ, còn đi săn thú, đừng làm cho con mồi đem hắn ăn hảo. Hết chương.